Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 252. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ sở dĩ hắn không đổ súng cũng không phải vì không nỡ, mà là vì giết chết tiền thiếu chủ ma tộc này rồi thì sau đó ma tộc sẽ như rắn mất đầu. Một khi lâm vào trạng thái giết chóc để trả thù, như thế có lẽ nhân tộc sẽ thật sự bị chết chóc, bị thương vô số. Nhất là những con dân nhân tộc bình thường, đồng một tí là bị đổ sát với đơn vị là cả một tòa thành. Vừa rồi hắn liên tiếp bắn hai phát súng, liên tục giết chết hai tên đại ma, chỉ để tạo ra áp lực cực hạn mà thôi. Ta cực tay của ngươi không dám hạ xuống. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần chợt lạnh nhạt, không một tia gợn sóng nào. Ánh mắt sắc bén như đao nhìn chăm chăm vào Vũ Văn Tú Hiền. Quả nhiên Vũ Văn Tú Hiền liền giơ cánh tay phải lên trong cơn thịnh nộ. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy tay hạ xuống. Mặc dù hắn đau lòng cho cái chết của hai tên thuộc hạ, nhưng Vũ Văn Tú Hiền lại là một người rất lý trí. Hắn có thể làm đội ứng thành công ở Triều Thiền Khuyết nhiều năm như thế, không bị phát hiện. Cuối cùng thành công lật tung thành phụ giới. Nhân tộc đủ để chứng tỏ trí tuệ và sự kiên nhẫn của Vũ Văn Tú Hiền. Sau cơn giận trong nháy mắt, lý trí đã trở về một lần nữa. Nhìn dáng vẻ không biết sợ của Lâm Bắc Thần, hắn ý thức được rằng trên người Lâm Bắc Thần đã xảy ra một sự biến hóa nào đó, khiến cho hắn tự tin vô cùng. Nếu hôm nay thật sự phải vạch mặt rõ ràng, điều đó có nghĩa là một khi không thể đánh giết một phen tại dãy núi Vân Quyền, nó sẽ trở thành một mối họa lớn trong lòng ma tộc. Một cường giả nắm giữ lực lượng và kỹ năng chiến đấu đáng sợ như thế, một khi trăm phương ngàn kế muốn ám sát thì chẳng bao lâu nữa người của thánh tộc ở thành phụ giới có lẽ đều sẽ chết sạch. Khó khăn lắm thánh tổ mới điều đổ được một vùng đất dừng chân như thành phụ giới. Nếu muốn cuối cùng tộc nhân đều chết sạch, vậy chẳng phải là công dã tràng lấy giỏ trục mục nước hay sao? Hơn nữa hắn cũng mơ hồ cảm nhận được sát cơ vô hình đang quá chặt trên người của mình. Một khi hắn hạ tay xuống, phát thể vô hình kiếm khí của Lâm Bắc Thận sẽ giáng xuống hắn trong chớp mắt. Có thể cản đòn được hay không, hắn có niềm tin tuyệt đối. Một giọt mồ hôi lạnh trịn ra trên thái dương của Vũ Văn Tú Hiền. Hắn phát hiện bản thân có hơi đầm lào thì phải theo lào. Trong phút chốc, vô số ánh mắt đổ dồn vào hắn. Giữa trời đất có thể thấp thoáng nghe thấy được tiếng tim đập dồn thình thịch của ai đó. Đến cả cường giả cấp bậc tông sư như Nguyệt Vô Tà và Nhàn Tam Tịnh cũng cảm nhận được từng nhịp thở bị nghẹn lại. Một giọt mồ hôi rơi xuống trên mặt đất, vệt nước vỡ tan. Vũ Văn Tu Hiền cắn răng, đang định nói gì đó, thì đột nhiên nét mặt của hắn hơi kinh ngạc, bất chợt trên mặt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Tứ sắc mờ mịt chợt lưu chuyển, một sợi khí tức lưu chuyển hóa thành dáng vẻ của sứ giả ma tộc Tình Lộ đã xuất hiện trước đó. Đại nhân, Vũ Văn Tú Hiền cung kính hành lễ. Sứ giả ma tộc Tình Lộ khẽ gật đầu. Ngay sau đó thân hình của nàng biến hóa xuất hiện trên chiến trường Đoạn Phong đã kết thúc từ lâu. Nàng đứng cách Lâm Bắc Thần 20 mét, toàn thân đều bao phủ bởi trường bào có mũ màu tím đen. Gió núi thổi qua, lay động vạt áo của nàng lơ lửng không cố định. Thứ lơ lửng không cố định còn có cả mấy ngọn lửa màu tím mờ nhạt lượn lờ quanh cơ thể của nàng, như có như không, như tụ như tán, khiến cơ thể và khuôn mặt của nàng hoàn toàn bị che khuất, không thể nào thăm dò được gương mặt thật. Người ta chỉ cảm nhận được là nữ tử này xinh đẹp vô ngần, vẻ mị hoặc như có thể trong nháy mắt khiến tâm can nam nhân bị thiêu đốt. Một chưởng. Đôi môi đỏ của nàng hơi hé mở. Hả? Lâm Bắc Thần hơi khó hiểu. Ta chừng một cái, người có thể đỡ lấy. Ma tộc rút khỏi thành vũ giới. Nếu không đỡ được, vậy nhân tộc thành vũ giới và cả ngươi nữa phải nhận tâm chủng ma, quy thuận ma tộc của ta. Thế nào hả? Giọng nói thanh lãnh của sứ giả ma tộc Tình Lộ như cơn gió lạnh lẽo lướt qua thung lũng hoang vắng. Lâm Bắc Thần vuốt tóc, lắc đầu nói, không công bằng. Vậy người muốn thế nào mới là công bằng? Sứ giả ma tộc Tinh Lộ hỏi. Lâm Bắc Thần đáp, không chỉ người đánh ta, mà người cũng phải tiếp một phát súng của ta. Là một chiêu phá thể vô hình kiếm khí của ta. Có công có thủ, có qua có lại, lúc này mới được xem là công bằng. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà trong chớp nhoáng đó, Lâm Bắc Thần đó nghe thấy tiếng cười khẽ nhàn nhạt vụt qua trong làn gió núi. Sứ giả ma tộc Tịch Lộ nói, được, vậy người xuất chiêu trước đi. Lâm Bắc Thần thầm cười ha hả trong lòng, rõ là người muốn chết đấy. Hắn không chút do dự, lấy hư không ma khí cấp bậc lãnh chúa rót vào trong cây súng bắn tỉa AVKM. Đồ phụ nữ quái dị, bắn người một phát nhập hồn luôn, một phát chết luôn, làm gì tới lượt người ra chiều nữa. Ta đúng là cơ trí quá đi thôi. Cạch, tiếng gõ chữ bàn phím vang lên, vô tình khai hỏa, viên đạn phát âm chướng được bắn ra. Lâm Bắc Thần rất có lòng tin vào phát đạn này của mình. Chỉ mỗi phản lực từ AVKM đã có thể biểu hiện rõ ra ngoài. Toàn thân của hắn trực tiếp lùi về phía sau, trượt xa 3 mét. Bingo, xong việc. Lâm Bắc Thần rất tự tin. Nhưng mà trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt hắn hơi sượng. Bởi vì sứ giả ma tộc Tinh Lộ vẫn đứng nguyên tại chỗ, vốn không hề động đậy. Đạn xuyên qua cơ thể của nàng chỉ như xuyên qua một lớp sương mù không có vết máu. Chỉ là trên lớp áo choàng tím đen bị bắn trúng thành một lỗ rách lớn cỡ nửa bàn tay. Có thể trông thấy thấp thoáng được một mảng da thịt trắng nõn trơn nhẵn như ngọc. Hư hóa. Trong nháy mắt đạn bắn trúng, cơ thể hư hóa, phá hỏng phát đạn này. Lâm Bắc Thần há hốc mồm, còn có thủ đoạn thế cơ à? Cảm giác như bị trí thông minh áp chế. Người bắn xong rồi à? Sứ giả ma tộc Tinh Lộ thản nhiên nói tiếp, bây giờ thì đến lượt ta. Cánh tay duyên dáng trắng nõn như ngọc vươn ra bên dưới ống tay áo thật dài, lòng bàn tay chậm rãi đẩy về phía trước. Đây là một chiêu đã đánh chết lãnh chúa nhân tộc Vương Tư Siêu. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần trở nên tỉnh táo trở lại, lập tức đưa vũ khí vào trong không gian trữ vật đám mây, bài đồ nét đích, vận chuyển thực lượng toàn thân. Một luồng ánh sáng tử kim sắc hiện lên quanh người, tay trái mang theo găng tay hoang thần chậm rãi duỗi ra. Vừa đúng lúc thử một lần, xem phòng ngự của mình ra sao. Hai cánh tay như nhanh như chậm, trong nháy mắt chạm vào nhau. Găng tay hoang thần lập tức xuất hiện vết rạn. Từng đợt dư chấn kinh khủng như từng con sóng khổng lồ trên thiên nổ cuồn cuộn. Lấy ai, hai người làm trung tâm, điên cuồng lan ra xung quanh, quân nhân đầy trời vận khí. Tiếng mưa rơi nổi lên. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên thần sắc kỳ quái. Bởi vì trong trường này của đối phương ẩn chứa lực lượng thấp hơn rất nhiều so với những gì hắn đã tưởng tượng. Căn bản không đủ mạnh để giết chết Vương Tử Siêu cấp bậc lãnh chúa nhân tộc. Theo sau tiếng than khẽ đau đau, một vệt máu đỏ thắm chảy ra dưới đôi môi đỏ của sứ giả ma tộc Tinh Lộ. Trường phong hỗn loạn, thổi tan ma khí tử sắc mờ mịt quanh thân của nàng. Chiếc mũ trùm đầu bất ngờ bị thổi bay, mơ hồ lộ ra một gương mặt phong hoa tuyệt đại vô song. Trong đầu của Lâm Bắc Thần có một dòng điện chợt lóe lên, là nàng à? Hắn kinh hãi, nhất định là mình nhìn nhầm rồi. Nháy mắt sau đó, cánh tay ngọc trắng nõn vốn đang bất lực, chỉ toát một cái đã tràn trề lực lượng kinh khủng không gì chống đỡ nổi, rời núi lớp biển sổng tới. Rác rác rác rác. Hoang thần quyền sáu lập tức vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Lòng bàn tay màu tím sẫm của Lâm Bắc Thần cuối cùng đã ấn chặt lên bàn tay mảnh mai trắng nõn như ngọc kia. Sức mạnh đáng sợ sôi trào lan ra xung quanh. Ống tay áo của Lâm Bắc Thần, quần áo nửa thần trên trong nháy mắt hóa thành bột mịn tung bay. Trên da thịt tự kim sắc hiện lên từng đường hoa văn điên cuồng lập lòe, nhận lấy lực lượng kinh khủng từ bàn tay nhỏ trắng nõn kia. Đồng thời từng đợt sóng khí cuối cùng cũng hất tung mũ áo của sứ giả ma tộc Tinh Lộ. Một khuôn mặt thanh thuần kiều mị, diễm lệ vô song xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần. Thật sự là nàng, cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh. Nàng thật sự là sứ giả ma tộc đến từ Tinh Lộ sao? Hay phải nói rằng chỉ là một người cơ duyên xảo hợp, tướng mạo tương tự thôi? Là ngươi à? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hô lên. Không phải ta, đối phương đáp. Cái gì? Ta, con mẹ nó, hơi không tin rồi đấy. Kinh lực từ giữa lòng bàn tay của hai người đồng thời bất ngờ bộc phát, cơ thể thụt lùi về phía sau, phải tự đùi lại phần mình. Lúc này Lâm Bắc Thần đã hiểu vì sao khi tiếp xúc với trường này lần đầu tiên, bản thân lại cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia lại kém xa so với lực lượng kinh khủng khi đánh giết Liễu Vùng Một trước đó. Bởi vì cậu nữ thần lưu thủ rồi, nàng sợ sẽ đánh chết mình, nàng cố tình nhường chiêu. Cậu nữ thần này đúng là xem thường người ta mà. Kết quả lại bị lực lượng cấp bậc lãnh chúa trong tay trái của mình làm bị thương. Đến lần ra chiêu sau đó mới ngang bằng với mình, rồi lại bởi vì đánh mất tiền cờ mà bị mình hất tung lộ mặt thật, thân thể rơi xuống đất. Đường hoa văn tử kim sắc trên người Lâm Bắc Thần nhanh chóng giảm đi. Mà kiếm tuyết vô danh ở phía đối diện, tự sắc mờ ảo trên người là một lần nữa lượn lờ, che đậy dung nhan xinh đẹp tuyệt thế kia. Trong phút chốc, bầu không khí chìm vào trầm mặc. Trong đầu Lâm Bắc Thần có quá nhiều tin tức hiện lên, rất nhiều chi tiết mà trước đây mình không để ý đến tuôn ra. Một vài điểm nghi hoặc bị bản thân xem nhẹ cũng đã được giải đáp trong nháy mắt. Liên quan đến thần thế của kiếm tuyết vô danh, hắn chỉ biết đó là người đến từ thế giới hồng hoang. Nhưng trong thế giới hồng hoang đó, rốt cuộc nàng thuộc về thế lực nào, hoặc nói xuất thần lai lịch của nàng là gì thì nàng chưa bao giờ nhắc đến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể chạy trốn đến đồng đảo Trần Châu, thần giới như vậy, làm gì có người bình thường nào có thể làm được. Mơ hồ nhớ lại thì cậu nữ thần đã từng nói nàng bị đuổi giết nên phải chạy nạn. Bị kẻ nào truy sát chứ, nàng cũng chưa từng nhắc đến. Sau khi đến thành vũ giới, kết quả kiểm tra huyết mạch còn kết luận là huyết hám cấp. Ngọc Phục Huyết đã từng nói rằng huyết hám cấp này cực kỳ hiếm có. Mức độ hiếm có này không kém gì huyết mạch thần thánh đế hoàng của mình. Lúc đó tất cả mọi người đều không chú ý đến. Nhưng nếu kiếm tuyết vô danh không phải là nhân tộc thì sao? Không hề có một ai cân nhắc đến điểm này. Rồi tiếp sau đó, cậu nữ thần này vẫn luôn đi sớm về muộn, thần thần bí bí không biết làm gì. Ban đầu Lâm Bắc Thần nghe được tin tức trưởng lão Phi Kiếm Tông bị cướp, còn tưởng là nàng phạm vào bệnh cũ. Bây giờ xem ra nàng cũng chẳng đơn giản nhỉ. Bản thân của Lâm Bắc Thần cần tiền để bật hách, còn kiếm tuyết vô danh ăn cướp để làm gì chứ? Nhất là vào khoảng thời gian này, nàng nói mình đục nước béo cò ở Vân Quyển Sơn Mạch, nhưng thật sự đang làm gì thì ai mà biết. Và lại Lâm Bắc Thần còn nghĩ đến một điều khác. Lưu Uyên Tình Lộ vẫn luôn hòa bình vô sự, ma tộc lại không có thành tựu, bị đuổi giết chèn ép, chuyển sang trạng thái sống ẩn. Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác, khi năm người bọn hắn đến thành vũ giới, thì ma tộc cự phách phần thiên vực chủ đột nhiên lại phát điên, gây nên chiến tranh này? Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng lỡ như không phải trùng hợp thì sao? Nghĩ lại cẩn thận thì quá đáng sợ. Lâm Bắc Thần nhìn cậu nữ thần ở đối diện, đột nhiên cảm thấy có hơi xa lạ. Có lẽ mình chưa thật sự hiểu rõ nàng. Đột nhiên, hắn cảm thấy hơi tức giận. Không phải vì cậu nữ thần là ma tộc mà tức giận. Hắn tức giận vì bản thân mù quáng không biết gì. Trong cảm xúc tức giận còn kèm theo một loại tâm trạng kỳ lạ khác, hơi nhói đau, giống như trái tim bị siết chặt. Giữa thiên địa tiếng gió thổi vi vu, vô số ánh mắt lập tức tập trung vào hai người. Tim của mọi người đều sắp dâng lên đến cuống họng, mong chờ hai người giao thủ, chính miệng nói ra kết quả thắng thua. Một trường này hình như ta đã nhận đòn rồi. Lâm Bắc Thần trực tiếp triệu hồi ra Bất Hủ Chi Vương Sáo Trang, che đậy cơ thể nói: Sư giả đại nhân, người chắc hẳn sẽ thực hiện lời hứa của mình chứ? Ở phía đối diện, toàn thân của kiếm tuyết vô danh đều bao phủ trong ma khí tử sắc mịt mờ, che mất dáng vẻ khuôn mặt. Trong vòng 3 ngày, thánh tộc ta sẽ hoàn toàn rút khỏi thành phủ giới. Đáp án này của ta, Lâm lãnh chúa có hài lòng chưa? Nàng không hề dây dưa dài dòng chi nhiều cả. Trời đất, Lâm Bắc Thần không ngờ cậu nữ thần vậy mà dứt khoát như thế, hắn còn hỏi được gì nữa? Tiếp đó lại nghe thấy giọng nói thản nhiên trêu ngươi của kiếm tuyết vô danh, thanh âm rõ ràng quanh quẩn trong thiên địa hỏi hắn: Chỉ là ta rất tò mò, người mang lực lượng ma khí hư không như ngươi, hiện giờ rốt cuộc được tính là nhân tộc hay là thánh tộc đây? Còn mẹ nó, cậu nữ thần này đang làm cái gì thế? Lâm Bắc Thần váng cả đầu. Nhưng Kiếm Tuyết Vô Danh không cho Lâm Bắc Thần cơ hội mở miệng. Thân hình hóa thành ma khí tự sắc bay đi, phiêu tán trong gió núi, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên vách đá đoạn phòng kia, Vũ Văn Tu Hiền khẽ thở phào một hơi, quay người rời đi. Đám người ma tộc tụ tập lại với nhau trên khắp cả ngọn núi, chờ đợi thời khắc mang tính lịch sử này, đều lâm vào trầm mặc dài đằng đẵng. Kết thúc rồi. Cuộc chiến đoạt thiên đã triệt để kết thúc bằng phương thức này rồi. Lâm Bắc Thần đứng tại chỗ, cảm thấy có chút gì đó không chân thực. Còn đám cường giả nhân tộc khắp tứ phương, thanh chủ đều đang reo hò thì lại vô cùng chân thực. Tiếng như hồng thủy vỡ đê, càn quét khắp toàn bộ dãy núi Vân Quyền. Làn sóng reo hò đó liên tục quanh quẩn, rồi lan ra khắp mấy ngọn núi, tự như nước biển đổ xuống, lấp đầy mỗi một tấc không gian nơi núi non này. Tuyệt cảnh phùng sinh là gì? Đây chính là tuyệt cảnh phục sinh. Ngăn cơn sóng dữ là gì? Lâm Bắc Thần chính là người ngăn cơn sóng dữ. Đám võ giả trong nhân tộc treo họ, không biết ai là người đầu tiên bắt đầu hành lễ với Lâm Bắc Thần. Họ không chỉ xoay người cúi đầu, mà một số người thậm chí còn nằm rạp xuống mặt đất, tựa như đang cúng bái vị vua trong lòng họ vậy. Lãnh chúa đời trước đã chiến tử, mất đi. Nhân vương đời này đã trưởng thành rồi. Mà ở một nơi không ai nhìn thấy, cảnh tượng này thông qua các cách thức tiếp sóng của tam tộc lan truyền như gió đến mỗi một ngóc ngách trong thành vũ giới. Đám người trên quảng trường tụ tập chật kín, dưới tường thành, trong chợ, nhìn thấy hy vọng từ trong tuyệt vọng, nhảy cẫng lên vui sướng. Hoàn hồ treo gò cũng bắt chước nằm rạp trên mặt đất sùng bái. Lâm Bắc Thần đứng trên chiến trường đoạn phong, áo trắng như tuyết, giáp trắng như ngọc, dùng thần thế vô song. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là thần của tinh cầu này. Nhưng hắn cũng không thừa cơ hội mà làm ra vẻ, mà hắn đang vẫn suy nghĩ đến một vài chuyện khác. Vừa rồi ngay từ ban đầu, cậu nữ thần không dốc hết sức, cố tình dương chiêu. Điều đó đã mơ hồ chứng tỏ một chuyện. Nàng, kế hoạch ngay từ lúc nàng bắt đầu hiện thân chính là muốn cố tình thua mình, sau đó dẫn đám người ma tộc rời khỏi thành phủ giới. Vì muốn thành toàn uy danh cho mình ư? Hay là có ý gì khác? Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ, rồi lấy điện thoại di động ra, mở quỷ chat, gửi đi một tin nhắn nói: ta nghĩ ngươi còn thiếu ta một lời giải thích đấy. Ngươi có thành hoan độ của ngươi, ta có bất quỷ lộ của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trả lời. Lâm Bắc Thần đáp: nói tiếng người đi. Canh ba đêm mai, nửa đêm không người, nơi cao nhất Vân Quyển Sơn Mạch, mang theo rượu đến nhá. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức trả lời. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi trả lời một chữ: ok. Có hiểu là ok. Lúc này, nhân ảnh xung quanh lập lòe. Mấy người bọn Thiếu Biến Cam và Vương Trung đã không chờ đợi nổi nữa mà vọt lên. Kể cả mấy vị trưởng môn, trưởng lão các đại tông môn, cùng với đám võ giả tinh nhuệ thời đại mới cũng thế. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Lâm lãnh chúa, Lâm lãnh chúa. Từ trai về sau, Lâm lãnh chúa chính đã đệ nhất võ bảng nhân tộc thành vũ giới rồi. Đủ tư tiếng hoàn hồ vui mừng xen lẫn, tự nhiên thủy triều ập đến. Lâm Bắc Thần đưa tay lên, chậm rãi hạ thấp xuống. Tất cả âm thanh chợt im bặt trong nháy mắt. Cương mặt từng người một đang vui mừng mà đỏ ửng lên, ánh mắt tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Các vị, Lâm Bắc Thần nói, ba ngày trước đã thảo luận giá cả xong xuôi là ra tay một lần, nhưng hôm nay ta đã đánh hai trận rồi nên phải thêm tiền. Đám người nghe thế đều lộ vặt cổ quái. Lời như thế nói ra từ trong miệng của anh hùng thành phụ giới đúng là cờ có hơi phá hỏng thanh phong rồi. Nhưng làm gì có người nào có thể xen vào được lời nào trong lúc thế này. Bọn họ đều làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục cùng nhau ăn mừng. Tiếng hoàn hồ vang tận trời. Tần chủ tế đứng ở bên ngoài đám người, trên mặt là nụ cười thản nhiên, gương mặt thanh lệ tuyệt đẹp trắng nõn, tựa như đoá hoa hải đường sau cơn mưa xuân, tươi mát vô ngần, không nhiễm trần tục thế gian, mang đến một loại vẻ đẹp riêng biệt và thoát tục. Thiếu gia, ôi chào, các người đều lăn hết đi, đừng có đẩy ta, đây là thiếu gia nhà ta mà. Vương Trung bị đám đông đẩy tuốt ra bên ngoài, lòng nóng đến mức nhảy dựng lên, muốn ôm đùi bày tỏ lòng trung thành vào thời khắc mấu chốt, nhưng vốn không thể nào chen vào nổi thôi. Trong thời khắc thêm chút quang thường uốn tóc nữa, bây giờ linh quang chợt lóe lên, lập tức lùi lấy giấy bút ra, bắt đầu soạt soạt soạt soạt vẽ tranh. Nó muốn lưu lại một bức vẽ vĩnh viễn tích thần, nhận vạn chúng sùng bái độ. Chuyện kế tiếp sau đó trở nên rất đơn giản, nhân tộc tiếp tục ăn mừng. Còn Vũ Văn Tú Hiền thì cũng đã bắt đầu ước thúc ra lệnh cho đám người ma tộc dừng hành động, chuẩn bị rút lui khỏi thành phủ giới. Những chuyện này không còn liên quan đến Lâm Bắc Thần nữa. Câu nói phải thêm thiện của hắn cũng không phải lời nói đùa mua vui gì, mà là lời nghiêm túc. Hắn muốn rời khỏi thành phủ giới, bước lên con đường cảm ngộ pháp tắc tinh không, tiến vào cảnh giới lãnh chúa, sớm ngày mở ra đông đảo trấn châu, giải cứu chúng nhân liên tiếp chết đi dưới phong ấn vĩnh hằng chỉ luật. Vì thế trong khoảng thời gian kế tiếp, để tiểu binh cam, quang thương và tra hổ cầm đầu đám thầy trần bắt đầu lần lượt tìm đến bởi bột đại bột phái đòi nợ. Ngày hôm sau, trăng treo trên đầu liễu ngọn, mưa phùn mịt mù thấm ướt cả y phục. Lâm Bắc Thần mang theo rượu ngon bắt chẹt được từ chỗ điện Liên Thiên Thủy đến đỉnh Tham Nguyệt. Đỉnh Tham Nguyệt vốn là ngọn núi được xếp thứ 20 trong số dãy núi Vân Quyền Sơn Mạch. Nhưng sau khi mấy đỉnh Triều Thiên, đỉnh Thần Bút, đỉnh Cô Kiếm và đỉnh Phọng Nguyệt bị ma tộc chặt đứt, đỉnh Tham Nguyệt trái lại nằm không trở thành đệ nhất. Có thể thấy được trên thế giới này có khi thật sự tồn tại chuyện nằm thắng. Khi Lâm Bắc Thần tiến vào đỉnh Tham Nguyệt, Kiếm Tuyệt Vô Danh đã chờ sẵn ở đó. Đang dùng trường kiếm gọt nham thạch trên đỉnh núi thành một cái bộ bàn ghế. Đang dùng hai cánh tay trắng nõn chống cằm, khuỷu tay chống ở trên mặt bàn đá, ngẩn người ngắm trăng. Mưa lạnh buổi đêm trên đỉnh núi làm lay động từng sợi tóc đen của nàng. Hai chùm tóc đuôi ngựa xõa xuống như thác nước chảy, nằm bên tóc mai. Hiện ra dưới ánh trăng, từng sợi lấp lánh, tô điểm cho gương mặt thanh thuần xinh đẹp. Tự nhiên mặc kệ nàng có phạm phải sai lầm gì đi chăng nữa thì đều xứng đáng được tha thứ. Lâm Bắc Thần ngồi xuống chiếc ghế tròn ở phía đối diện trước bàn đá. Tới rồi à? Ừ. Rượu đâu? Mang tới rồi này. Kiếm Tuyết Vô Danh lôi ra hai cái chén bằng đá bay trên mặt bàn. Lâm Bắc Thần rót rượu. Hai người không nói gì nữa, cứ thế uống liền ba chén. Nói đi. Lâm Bắc Thần lau đi vết rượu trên khóe miệng. Thật ra, rượu mua trong áp tào bào trên điện thoại sẽ mạnh hơn, uống phề hơn. Mặc dù Lâm Bắc Thần đã lìa chuột đánh cướp được một vòng rồi, tay vẫn cứ chần chần trừ trừ do dự. Một cắc còn chưa muốn tiêu vào chỗ cần thiết, chỉ để chuẩn bị tiến vào tỉnh lộ. Vì thế đương nhiên hắn sẽ không dùng tiền để mua rượu cho cậu nữ thân này rồi. Ta là người của thánh tộc. Kiếm Tuyết Vô Danh cười hi hi, rót một chén đầy cho mình. Lâm Bắc Thần nói. Mù cũng nhìn ra được. Ê ê ê, đệ thúi, người có hơi u oán đấy nhá. Kiếm Tuyết Vô Danh nâng chén rượu lên, do rượu long lánh hiện lên bên khóe miệng trắng nõn như ngọc của nàng, chảy xuống. Nàng tỏ vẻ mặt trêu chọc nói, trước đây người cũng đâu có hỏi đến thân phận lai lịch của ta đâu. Trách ta sao? Lâm Bắc Thần liếc nhìn sang. Kiếm Tuyết Vô Danh buông cái chén bằng đá xuống nói, người cũng đâu có hỏi, người ta làm sao biết mà nói chứ. Và lại lúc đó, người ta là công chúa gặp nạn. Lỡ nói ra, tiểu tử nhà người có ý xấu thì phải làm sao bây giờ? Vào được thanh vũ giới, dùng chút thủ đoạn, lực lượng của ta mới từ từ khôi phục lại. Nên cuối cùng thân phận của ngươi là gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi, chuyện này giải thích với ngươi hơi khó, bởi vì ngươi chẳng biết gì. Nói thế này đi. Với con dân thánh tổ thành vũ giới, ta là tối cao. Với con dân thánh tổ trên Lưu Uyên tinh lộ, ta cũng là tối cao. Với con dân thánh tổ toàn bộ quang minh loa tí hoàn tinh vực, ta vẫn là tối cao. Ta nói như thế, ngươi có thể hiểu được không? Lâm Bắc Thần gật gù nói, người chém gió như thế, ta thật sự hiểu rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh đầu rủ xuống hắc tuyến. Không phải ta đang chém gió đâu, mà là đang trình bày sự thật đấy. Cơ thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra một mảnh trắng loá như tuyết bên dưới xương quai xanh. Hai chùm tóc đuôi ngựa rủ xuống trước ngực. Trên gương mặt xinh đẹp là vẻ tức giận của một đứa trẻ bị xem thường, đang cố gắng hết sức giải thích sự tình. Vẻ mặt và thần thái như thế, nếu rơi vào trong mắt của đám người Vũ Văn Tú Hiền, chỉ sợ đã phải dấy lên một phen trợn tròn mắt kinh ngạc. Đây là cảnh tượng mà bình thường bọn họ tuyệt đối không nhìn thấy được. Được rồi, chiến tranh trên lưu uyển tinh lộ kia chắc không liên quan gì đến người đâu nhỉ. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần không chút do dự rời khỏi mảng tuyết trắng trước ngực. Kiếm Tuất Vô Danh nhìn thấy ánh mắt của Lâm Bắc Thần, cười đắc ý, chậm rãi ngồi ngay ngắn trở lại nói: đúng rồi, sau khi ta tơ quay về đã dùng bí thuật để liên lạc với tiểu gia hỏa Phần Thiên để cho hắn đem một phần lợi tức trở về trước. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ nói: người có thù với nhân tộc à? Ừ, là một mối thù khắc cốt ghi tâm đấy. Kiếm Tuyết Vô Danh không phủ nhận, đồng thời còn bổ sung thêm một câu: không chỉ với nhân tộc. Chết tiệt. Lâm Bắc Thần chửi thêm một câu, nói tiếp: vậy ta đi nhá. Kiếm Tuyết Vô Danh bật cười. Lâm Bắc Thần lại hỏi: rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là ta thôi. Trước mặt ngươi, tên ta bây giờ là Kiếm Tuyết Vô Danh. Ánh mắt của cậu nữ thần hướng về phía cái chén bằng đá. Rượu ánh màu ngọc bích trong chén giống như mặt gương, phản chiếu ánh trăng trên trời, cũng soi thấy cả mặt của Lâm Bắc Thần. Khuôn mặt của nam nhân và trăng trên trời đều khiến cho người ta say mê như thế. Nhưng chỉ cần cái chén này hơi rung nhẹ thôi, cả hai đều sẽ vỡ vụn biến mất. Thế là nàng không động đậy nữa. Tên trước kia thì sao? Kiếm Tuyết Vô Danh không ngẩng đầu lên chỉ đáp: chuyện trước đây cũng đâu có liên can gì tới ngươi, ngươi cần gì phải chọc nhọc người hỏi han làm chi. Chuyện liên quan đến ngươi ta đều muốn biết hết. Lâm Bắc Thần kiên định nói. Kiếm Tuyết Vô Danh nói: ngươi xem ánh trăng trong chén này đi, rõ ràng tốt đẹp bao nhiêu, nhưng nếu ngươi tiến đến quá gần, đưa tay chạm vào trong chén, nó sẽ lập tức vỡ tan. Lâm Bắc Thần nói: bởi vì ánh trăng trong chén là ảo ảnh, trăng trên trời mới là thật. Thứ hư ảo có vỡ vụn thì cứ buông đi, trăng trên trời mới là vĩnh hằng. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói tiếp: trăng này đã từng chiếu rọi người xưa thì không thấy được ánh trăng này. Lâm Bắc Thần cười nói: trăng xưa đã từng chiếu rọi người xưa, người này có khi đã trông thấy trăng xưa. Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên bật cười, bưng cái chén đá trước mắt lên. Sóng nước trong chén lấp loáng, ánh trăng và cả khuôn mặt nam nhân cùng vỡ tan. Nàng nói: tên tuổi trước đây của ta là Kiếm Tuyết Vô Danh. Tên tuổi trước đây và tên tuổi hiện tại đều giống nhau, nàng không hề lừa dối hắn. Lâm Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt của nàng nói: kẻ thù của ngươi là ai? Kiếm Tuyết Vô Danh ngạc nhiên nhìn hắn. Lâm Bắc Thần tươi cười rực rỡ, trong nháy mắt che lấp cả ánh trăng trên trời mà nói: ta báo thù giúp ngươi. Tay của Kiếm Tuyết Vô Danh run bắn lên, cái chén vàng đá suýt rơi xuống đất, phát ra tiếng rắc rắc, bị bóp nứt ra mấy vết rạn. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn vào mặt của Lâm Bắc Thần, gương mặt này quá anh tuấn, ánh mắt cũng rất chân thành. Trong chớp nhoáng đó, chuyện cũ quen biết khi xưa như biến thành mây khói thoảng qua, lướt ngang trong đầu của nàng. Đôi môi anh đào của nàng hơi nhếch lên, uống cạn rượu trong chén. Trong chén đã không còn ánh trăng nữa. Để thôi, người muốn báo thù giúp tỷ tỷ, vậy hãy ngoan ngoãn tu luyện đi. Chờ đến khi nào ngươi trở thành đế vương võ đạo, rồi hẵng cậy mạnh giúp tỷ. Sắc mặt của nàng lại trở nên tươi cười toe toét, không còn nghiêm túc nữa. Nhưng cuối cùng thì nàng vẫn không nhắc đến tên của kẻ thù. Lâm Bắc Thần hiểu nàng, không hỏi thêm gì nữa, trái lại nói: có phải là ngươi định đi nữa rồi không? Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu nói: ừ thì hành trình của tỷ tỷ là tinh trần đại hải, giang sơn khi xưa bị lấy mất phải giành trở về, nên sau này ta sẽ rất bận bịu và kích thích đấy. Lâm Bắc Thần nói: lần nữa lên đường đã để một lần nữa chứng minh bản thân sao? Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu, dường như nàng nhớ đến một vài chuyện xưa nào đó, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia hận thù. Ta đã chờ đợi mấy trăm năm là để chờ đợi một cơ hội. Ta muốn tranh đấu một phen, không phải để chứng minh ta không tầm thường. Ta muốn nói cho các hoàng đế chư tộc thế giới này biết rằng, thứ mà ta từng mất đi, ta nhất định phải tự tay lấy về. Nàng kiên quyết, nói ra từng câu từng chữ. Trong phút chốc đó, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt chợt trở nên thật xa vời, cứ như chúa tể vạn giới ở tận cửu thiên đang nhìn xuống vô tận tinh hà. Trong lúc hoảng hốt đó, trên người của nàng xuất hiện một vòng khí tức lạnh lẽo đáng sợ lưu chuyển. Chỉ một thoáng, chư thiên quanh thân như hóa thành núi thây biển máu, tự nhiên là thần ma đầy trời. Hoàng đế chư thiên đều đang giãy giụa chìm nổi trong biển máu. Có thức hải của vô tận sinh linh trôi nổi trong biển trời sao? Loại cảm giác này biến mất theo cảm xúc mà Kiếm Tuyết Vô Danh thủ liễm. Lòng của Lâm Bắc Thần thắt lại, chợt dâng lên điểm thương tiếc nồng đậm. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cậu nữ thần không đáng tin, miệng cười toe toét, trong lòng thì lại chôn giấu hận thù và sát khí đến thế? Hắn không nói gì, chỉ rót cho nàng một chén rượu, dùng chén của hắn. Kiếm Tuyết Vô Danh không hề ghét bỏ, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Ta từng nghe ngươi hát bài Tiếu Hồng Trần trong trúc viện ở Vân Mộng Thành, rất hay. Hôm nay khóc ngày mai cười, không được cầu có người thấu hiểu một thân kiêu ngạo, ta cũng rất thích ca từ ấy. Nàng nhìn sang Lâm Bắc Thần có vẻ hơi ngốc nghếch khi say. Lâm Bắc Thần nói, vậy ta hát lại một lần nữa cho ngươi nghe. Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu nói, thôi, ta muốn nghe bài hát kìa. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Ta muốn người hát cho ta một bài chưa có ai từng nghe, chỉ một mình ta có thể nghe thôi. Lâm Bắc Thần ngây người. Hắn nhìn gương mặt hồn nhiên vì hơi phớt hồng mà trở nên mỹ lệ tuyệt luân hiếm thấy trước mắt. Tưởng tượng đến việc nàng đã từng trải qua vô số gian nan vất vả mưa tuyết trong mảnh tinh hà này. Trong đầu của hắn có vô số lời muốn nói hiện lên, nhưng đều chẳng thể nói ra được. Lâm Bắc Thần khẽ cười rồi hát lên. Từ biệt nửa đời chẳng qua chỉ là quẩn quanh, dùng hết mấy sợi tóc rối đổi đấy mấy tơ dầu. Hoàng lương nhất mộng hoang liêu, có dáng người. Sau cả một đời chìm nổi, người nói xem có ngu ngốc chăng? Chúng ta vượt qua núi non, vượt băng qua biển lớn, nửa đời lưu lạc khắp chốn. Mặt ngóng mây, ngóng ai trong lòng. Chốn hoàng liều ánh trăng vơi đầy, nơi không thể quay về, chính là cố hương. Mong người trở về vẫn còn sáng vẻ điền thiếu. Kiếm Tuyết Vô Danh lắng nghe, không khỏi ngây dại. Các từ của bài hát này rõ ràng đang viết cho nàng. Hồng hoang thế giới từ biệt nửa đời, chẳng qua là quanh quẩn, cuối cùng một lần nữa trở về. Tất thảy chuyện xưa bất quá là giấc mộng hoàng lương. Có rất nhiều chuyện đúng thật ra đã là chuyện không thể quay lại được nữa rồi. Nàng mơ hồ nghe được, các từ này rõ ràng là Lâm Bắc Thần đang khuyên nàng ở lại, từ bỏ ân oán khi xưa, chìm vào quá khứ không bằng nắm lấy hiện thực. Nhưng nàng làm sao có thể từ bỏ cho được? Nàng ngây dại nhìn thiếu niên áo trắng đang ca hát trước mắt mình. Ánh trăng chiếu xuống trên người của hắn, tinh khiết như bông tuyết rơi năm ấy. Gió rất tĩnh lặng, mây rất thấp, mưa phùn rất ngoan, ánh trăng thì rất đẹp, ca từ rất êm tai. Giọng hát của thiếu niên áo trắng trước mắt càng dễ nghe hơn. Tất cả những thứ này nàng đều thích hết, rất thích, rất thích, nhưng nàng vẫn phải rời đi. Nàng nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng không nhịn được mà suy nghĩ. Nếu có một ngày giải quyết xong ân oán tình thù, khi nàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, phải chăng dáng vẻ của hắn vẫn còn như tối nay? Khi trở về liệu vẫn còn là thiếu niên? Hai người có thể tâm bình khí hòa uống rượu ca hát như thế này không? Nếu không thể, không bằng sớm rời đi đi. Tối nay đến đây, nàng vốn muốn thực hiện một lời hứa. Nhưng bây giờ đột nhiên nàng cảm thấy có lẽ không nên như thế này mới phải. Đã không quay đầu lại, tại sao không quên đi? Nàng lặng lặng nghe Lâm Bắc Thần hát. Đợi cho đến khi hắn ca xong, gió đêm chợt ngừng thổi. Hương thơm nhàn nhạt vẫn quanh quẩn bên bộ bàn ghế đá trên đỉnh Tham Nguyệt. Nhưng nữ tử thanh lệ vượt qua cả ánh trăng trên trời cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Nàng đi rồi, không để lại dù chỉ một lời. Một tia ma khí tử sắc nhàn nhạt và vỡ trăng đêm cùng với gió đêm nhanh chóng đi xa. Lâm Bắc Thần ngồi nguyên tại chỗ cũng không đuổi theo. Hai tay của hắn chống cằm, há miệng hút vào, uống một hơi cạn sạch rượu trong vỏ. Sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, chắp vá cái chén bằng đá bị bóp nứt kia, cố gắng khiến nó hoàn chỉnh như ban đầu, cẩn thận từng ly từng tí cất đi. Những thứ cùng được cất đi còn có bộ bàn đá và ghế đá mà Kiếm Tuyết Vô Danh đã gọt thành. Cuối cùng, một vò rượu còn lại được chôn xuống trên đỉnh Tham Nguyệt này. Trăng là ánh sáng cố hương, người là bạn cũ thân yêu. Rượu là thứ chất chứa năm tháng, chôn xuống một vò rượu nhất định có thể lưu lại một người. Đồ đứa thần ngu xuẩn. Hắn nhìn theo hướng Kiếm Tuyết Vô Danh rời đi, cười khẽ. Mặc kệ kẻ thù của ngươi là ai, hoàng đế chí cao cũng được, thánh tổ tiền cổ cũng được, chỉ tồn thú nhân cũng xong. Ta luôn mong ngươi còn sống mà quay về, rồi lại uống rượu cùng với ta. Ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi hay sao? Lời hứa ban đầu còn chưa thực hiện được. Nếu có kẻ ngăn cản đường về của ngươi, ta sẽ chém hết cả tinh hà chư giới này, đưa ngươi trở về. Nói rồi lưu quang chợt lóe lên. Lâm Bắc Thần cũng đã rời khỏi đỉnh Tham Nguyệt. Có rất nhiều lý do để trở nên lớn mạnh hơn. Hắn vừa tìm ra được một cái rồi. Mấy ngày sau, ma tộc thật sự rút lui khỏi thành vũ giới trong vòng 3 ngày. Bọn hắn rút lui thế nào, rút lui đến nơi đâu, không một ai biết. Bắt đầu từ ngày thứ 3, thành phố giới cũng không còn tìm được bất kỳ một tên ma tộc nào nữa, cũng không tìm thấy bất kỳ một tên thú nhân nào nữa. Nghịch Kinh Vương cùng với các tộc nhân của hắn cũng đã biến mất khỏi thành phố giới. Chỉ có Vũ Văn Tú Hiền, đệ nhất thiên tài nhân tộc thành vũ giới khi xưa, trước khi rời đi nhận lấy lời phỉ báng từ vô số bằng hữu và sư huynh đệ khi xưa. Đến trước nấm mồ chôn quần áo và di vật của Vương Tư Siêu, bình tĩnh đứng đó đúng một khắc đồng hồ. Cuối cùng hắn đến trước mặt Lâm Bắc Thần, bốn mắt nhìn nhau. Thật ra, Vũ Văn Tu Hiền do dự một chốc rồi mới mở miệng nói. Pha bằng hồ hấp thuật là nàng tặng cho ngươi, có thể giúp người phá vỡ được ràng buộc của con đường phía trước. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu không nói gì, hắn đã đoán ra được. Nếu không lúc đó Tú Nhi và hắn chẳng qua là béo nước gặp nhau, sao lại vô duyên vô cớ tăng không pháp trần quý đó chứ? Vòng tay của thánh tộc vẫn luôn rộng mở với ngươi. Trong giọng nói của Vũ Văn Tú Hiền chất chứa chút chờ mong mà nói. Người mới đến thế giới này vốn không hiểu rõ. Nhân tộc không hề đoàn kết như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Cũng không sạch sẽ, không một hạt bụi như người chờ mong. Bọn họ không dung nổi ngươi. Thánh tộc mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Lâm Bắc Thần cười nói, đi nhanh đi, một hồi không đuổi kịp, mát lộ khí xa về giờ đó. Vũ Văn Tu Hiền giật nảy mình, khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Sau ngày thứ 4, ma tộc hoàn toàn rời đi. Một chiếc tinh hà đại hàm xuyên qua tầng khí quyển của thành vũ giới, chậm rãi bay đến bầu trời trên dãy núi Vân Quyển. Sư giản chân tộc tinh lộ đến, thành vũ giới chấn động. Nghe nói ma tộc lại làm loạn, chúng ta đến trì viện cho nhân tộc thành vũ giới đây. Sư giả nhân tộc đứng trước mũi tàu lớn tiếng nói, tin tức truyền đi như voi râu. Lòng người vui sướng. Lâm Bắc Thần nghe được thì hư lạnh một tiếng, con trẻ chết đói rồi, sữa mới đến à? Tinh hàm xuất hiện ở thành phố giới tên là Dương Uy Hào. Đại nhân vật dẫn đội trên Dương Uy Hào đến trì viện cho nhân tộc thành phố giới, chính là một vị kỵ viên lưu uyên tinh lộ, được gọi là Hồ Diên Ngọc Long. Thời đại huy hoàng của nhân tộc do thần thánh đế hoàng vĩ đại khai sáng và thành lập. Đế quốc trải rộng khắp vô số tinh hệ, thiên hà xoắn ốc, tinh vực, tinh lộ, cương vực rộng lớn vô biên. Dựa theo ý chí của thần thánh đế hoàng bệ hạ, chính thể theo chế độ đại nghị. Người thống trị nghị viện cả cương vực đế quốc rộng lớn có cấp bậc khác biệt. Nghị viện lưu uyên tinh lộ, tổ chức nghị viện cơ bản nhất thuộc về đế quốc. Dù vậy một nghị viện cấp bậc tinh lộ đối với nhân tộc thành vũ giới mà nói cũng là đại nhân vật cao cao tại thượng. Đâu phải là con mèo con chó nào cũng có thể trở thành nghị viên. Nghị viên cấp bậc thấp nhất là cá nhân có tu vi tiến vào thập giai trở lên, có thực lực cấp bậc lãnh chúa. Nhưng cũng không có nghĩa là chỉ cần là cấp bậc lãnh chúa là có thể trở thành nghị viên. Giống như lãnh chúa nhân tộc Vương Tư Siêu thuộc thành vũ giới, mặc dù cũng là cấp bậc lãnh chúa, nhưng vẫn chưa có tư cách trở thành lãnh chúa. Qua mấy lần xin xỏ, tham gia mấy đợt khảo hạch, đều kết thúc trong thất bại. Nghị viên Hồ Diên Long Ngọc đến đây, chấn động nhân vật khắp các phương nhân tộc thành vũ giới. Mấy nhân vật như trưởng môn, thay mặt trưởng môn, cùng với các trưởng lão của 11 đại tông môn, một vài thành chủ có thế lực thứ cấp và tộc trưởng từ các gia tộc, ngay lập tức tề tụ về sơn môn của Phi Kiếm Tông, chờ đợi vị đại nhân nghị viên nọ triệu kiến. Còn về việc tại sao lại là sơn môn Phi Kiếm Tông ư? Bởi vì vốn dĩ đại tổng môn xếp hàng đệ nhất thành vũ giới Triều Thiên Khuyết tọa lạc tại dãy núi Vân Quyển đã bị tai họa ma tộc làm cho rối tinh rối mù. Kỳ phong sừng sững nguy nga che trời vốn có đã giống như là trái bắp bị gọt mất đâu, trở nên hoang tàn và đổ nát. Nghị viên đại nhân đương nhiên sẽ không chọn một nơi suối quậy như thế. Tên là hắn ra lệnh một tiếng, trưng dụng đỉnh kiếm lai thuộc sơn bột Phi Kiếm Tông xem việc hành cung tạm thời. Tinh hạm Dương Uy Hào dài 100 mét, bề trong chừng 20 mét, cứ vậy bỏ neo trên bầu trời đỉnh kiếm lai. Nó trông giống như một con cự thú trôi giạt giữa đại dương mênh mông, phủ xuống mặt đất một mảng bóng râm lớn. Trong thời gian 3 ngày liên tục, đỉnh kiếm lai vô cùng náo nhiệt. Đông đảo nhân tộc to to nhỏ nhỏ đến từ khắp nơi của thành phố giới tụ tập trên núi dưới núi, đứng xếp hàng chờ ý kiến nghị viên đại nhân. Đều xem việc được đại nhân vật đến từ Trinh Lộ tiếp kiến làm vinh dự. Trưởng môn của các đại tông môn được ý kiến nghị viên trước nhất, bẩm báo một cách tỉ mỉ tất thảy mọi chuyện đã xảy ra ở thành phố giới thời gian gần đây. Mọi người đều cho rằng anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần ngăn cơn sóng dữ sẽ được tiếp kiến, cũng sẽ được tán dương và khen ngợi một cách long trọng. Nhưng sự thật thì không phải như thế. Trong khoảng thời gian 10 ngày sau đó, nghị viên Hồ Diên chẳng mảy may có ý định gặp Lâm Bắc Thần. Đương nhiên là Lâm Bắc Thần cũng không chủ động đến nhà. Hắn quay về đỉnh Tạp Thảo, bắt đầu tranh thủ thời gian tu luyện chân khí, chuẩn bị cho việc tiến vào Tinh Lộ. Lưu Huyền Tinh Lộ hiện giờ chiến hỏa liên miên, vô cùng hỗn loạn. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, tùy tiện xâm nhập chẳng khác gì cá sông tiến vào đại dương mênh mông, không cẩn thận sẽ bị cá mập to lớn ăn đến xương cốt cũng chẳng còn. Còn về vị nghị viên Tinh Lộ gì gì đó kia, ông cũng không khe người đấy chứ. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để trong lòng. Không biết tại vì sao từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không có nổi một chút hào cảm và cái tên gọi là nghị viên kia. Thời gian cứ thế trôi qua, bầu không khí trong nhân tộc thành phố giới đang xảy ra thay đổi vi diệu. Đến ngày thứ 11, sau khi nghị viên Hồ Diên Ngọc Long đã tiếp kiến tất cả nhân vật lớn nhỏ ở thành phố giới, cuối cùng đã hiện thân. Không thể bạc đãi anh hùng nhân tộc được, hắn nói như thế đấy. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn chúng, hắn dùng thân phận nghị viên địch thần leo lên đỉnh Tạp Thảo bái kiến anh hùng nhân tộc thành vũ giới Lâm Bắc Thần. Đây chính là một việc trọng đại. Rất nhiều người đều chờ mong đại nhân vật đến từ Tinh Lộ và anh hùng của thành vũ giới có thể vui vẻ trò chuyện, tạo nên một đoạn giai thoại, cuối cùng nắm tay nhau, giúp đỡ, hợp tác lẫn nhau, để cho thành vũ giới đã chịu đủ tàn phá của ma tộc có thể nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí. Lâm Bắc Thần thì cũng không ra ngoài nghênh đón. Trái lại, người đã từ trước khỏi cái ghế cung chủ Thần Thủy Cung lại một lần nữa trở về làm quản gia là Vương Trung, vô cùng nhiệt tình đến tiếp đón, đưa nghị viên Hồ Diên Ngọc Long tính cả mấy mấy tên thân vệ đi cùng, loại nhân viên cầu trợ lý cũng đều được mời tiến vào trong tiểu viện. Mà rất nhiều người dẫn đầu đại tông môn hay thế lực lớn ở thành phố giới đều không nhận được đãi ngộ như thế. Mà nhà nhỏ thì đều chưa nổi nhiều người đến thế. Vậy là đám người trưởng môn, thành chủ đều đứng ở ngoài căn nhà tranh trên đỉnh Tạp Thảo. Điều khiến cho người ta không ngờ đến chính là lần gặp lịch sử này cũng không duy trì thời gian quá lâu. Ước chừng sau khi kéo dài chưa đến một nén nhang, nghị viên Hồ Diên Ngọc Long đã thở phì phò đi ra từ trong tiểu viện, sắc mặt trông rất khó coi, phẩy tay áo bỏ đi, lộ ra dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ không vui. Sắc mặt của nhân viên theo cùng cũng đều lộ sự giận dữ, vội vàng rời đi. Các đại trưởng môn, thanh chủ đứng ở bên ngoài tiểu viện, cả một đám người đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao cả. Tình huống này là sao thế? Đàm phán không thành à? Rồi cuộc nói chuyện ra sao mà lại khiến cho đôi bên rời đi trong không vui thế kia? Có người muốn tiến đến hỏi thăm, nhưng lại bị Lâm Bắc Thần lập tức từ chối ở ngoài cửa. Bước tường ra tiểu viện nho nhỏ, cửa viện thổ ráp, bây giờ dường như trở thành lạch trời khó vượt qua nhất thành phố giới. Không chỉ có quản gia Phương Trung mời vào, thì coi như trưởng môn cùng 11 đại tông môn đều không thể vào được. trừ phi không muốn sống nữa mà xông vào. Tin tức cứ thế truyền đi chấn động khắp nơi. Không một ai nghĩ là chuyện vốn dĩ phải vui vẻ hoan hỉ, vậy mà lại náo động thành cục diện như vậy. Rốt cuộc hai đại nhân vật đã nói chuyện gì trong tiểu viện cỏ tranh kia? Tất cả mọi người đều tò mò vô cùng. Về sau có tin tức ngầm truyền đi quanh các kênh ẩn. Nghị viên Hô Diên mời Lâm Bắc Thần tuyên bố liền giành phát động cùng binh, hiệu triệu thế lực nhân tộc thành vũ giới, cùng với tất cả con dân nhân tộc cùng nhau quyên tiền cho Lưu Uyên Tinh Lộ để ủng hộ các chiến sĩ nhân tộc trên tinh lộ chống lại ma tộc, nhưng lại bị Lâm Bắc Thần cự tuyệt. Đôi bên không hài lòng, xảy ra mâu thuẫn. Lâm Bắc Thần còn nói vài lời kỳ quái, giễu cợt cái gì mà nghị viên Hô Diên, đây là đang lừa đảo người khác. Tiền của Cương Hào đủ để hoàn trả, tiền của bách tính chia ba xẻ bảy, khiến cho nghị viên Hồ Diên nổi điên lên. Nghe nói nguyên nhân chủ yếu là vì Lâm Bắc Thần công phu sư tử ngoạm, đưa ra yêu cầu sau khi quyên tiền được, hắn nhất định phải lấy ra một nửa chiếm làm của riêng. Lúc này mới khiến cho nghị viên Hồ Diên nổi điên. Cái tên Lâm Bắc Thần này đúng là có mặt mũi nói ra cho được. Hóa ra chuyện là như thế. Cường giả nhân tộc đổ bộ hồi rồi nước mắt quyên tiền tài nguyên cho thượng lưu tỉnh lộ. Chuyện này hình như cũng không phải là việc không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà Lâm Bắc Thần thân là anh hùng thành vũ giới, vậy mà lại đưa ra điều kiện như thế ư? Rõ là điên rồ quá mà. Còn muốn giữ mặt mũi được không đây? Rất nhiều người ngay từ đầu còn không tin. Nhưng sau này nghĩ lại, hình như Lâm Bắc Thần vẫn luôn rất ham tài. Trước khi cuộc chiến đoạt tiền bắt đầu, đã dùng công phu sư tử ngoạm đến bắt chẹt 11 đại tông môn. Bây giờ đưa ra yêu cầu muốn chia tiền quyên được hình như cũng rất có lý. Hay già, hay cho một anh hùng cứu thế, tại sao hết lần này tới lần khác lại ham tài? Rất nhiều người đều không rõ trần tướng, bắt đầu cảm thấy thất vọng. Ánh hào quang bao phủ trên người Lâm Bắc Thần hình như đã bắt đầu mờ đi. Bầu không khí của thành phố giới trở nên vi diệu lắm. Mà sau đó đã xảy ra một chuyện nhỏ, khiến bầu không khí vi diệu này sôi lên sùng sục. Các người thật sự cho rằng ma tộc sợ Lâm Bắc Thần ư? Thật ra sở dĩ ma tộc rút lui là bởi vì thế lực bên ngoài của bọn chúng đã sớm nhận được tin Dương Huy Hào đến, bị uy danh của nghị viên Hồ Diền trấn áp, nên mới mượn được cái gọi là cuộc chiến đoạt thiên để vội vàng rút lui. Nếu không bọn chúng sao lại dễ dàng bị đánh bại như thế? Đội trưởng đội thân vệ của Hồ Diên Ngọc Long, Vân Hoàng, đã nói ra những lời này trong một buổi yến hội được mời đến. Điều này khiến rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Một vài lời kỳ kỳ quái quái bắt đầu dường cánh truyền khắp đám người. Con người vốn có thể cứu được rất nhiều cường giả tiền bối, nhưng luôn không chịu ra tay, dẫn đến việc đám người lãnh chúa Vương Tư Siêu, kiếm thánh Liễu Vô Ngôn hy sinh. Đúng thế đấy. Ngay từ đầu hắn có thể yêu cầu trả phí xuất thủ nữa. Nào có phải ngay từ đâu, sau đó còn đòi thêm tiền, thả chuột hành hung. Ta còn có một người bạn, biết được nội tình. Nghe nói Lâm Bắc Thần và sứ giả ma tộc kia có quen biết nhau. Phải không? Ta cũng có một người bạn, bảo là Lâm Bắc Thần tự tu luyện ma công. Cũng không biết tin tức truyền ra từ đâu. Mấy cái tin đồn tương tự bắt đầu điên cuồng truyền đi khắp thành vũ giới. Tốc độ truyền đi còn vô cùng nhanh. Cuối cùng rất nhiều người bình thường cũng đều nghe được. Tin tức như thế rốt cuộc cũng truyền tới tai Lâm Bắc Thần. Tôm tép nhãi nháp, không cần bận tâm. Lâm Bắc Thần vốn không để trong lòng. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn hoàn thiện hệ thống võ học của bản thân. Đây mới là khoảng thời gian mà hắn hiếm khi dụng tâm nhất. Mười mấy ngày kế tiếp, hắn đều đã hiểu rõ tâm pháp và chiến kỹ các đại tông môn. Cuối cùng hắn từ bỏ tâm pháp Triều Thiên Quan Vân Hải của Triều Thiên Tuyệt và cũng từ bỏ tu luyện tâm pháp Hai Nạp Nhất Khí trước đó mà chọn tâm pháp Trấn Tâm của Hạch Tâm Phi Kiếm Tâm, Ngự Hư Xúc Ý Dưỡng Kiếm Tâm Kinh là tâm pháp luyện khí chủ tu. Còn về mặt chiến kỹ, hắn chọn một trong những tuyệt học Trấn Tâm của Phi Kiếm Tâm, Nguyên Tố Phi Kiếm. Nguyên Tố Phi Kiếm là nguyên tố chỉ lực thôi động chân khí giữa thiên địa, cổ tượng là phi kiếm. Chân khí càng lớn mạnh thì số lượng phi kiếm cổ tượng kia lại càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Đây là một chiến kỹ thập dài cấp bậc đại tổng sư. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, nguyên tố phi kiếm chắc chắn phù hợp, bởi vì hắn từng học bí thuật kiếm trận ở Bạch Vân Thành. dùng chân khí ngưng kết ra phi kiếm nguyên tố, rồi lại lấy phi kiếm nguyên tố thì triển thần kiếm chỉ thuật, uy lực tăng gấp bội, có thể chém cường giả cấp bậc lãnh chúa rồi. Hai cái này kết hợp, đặt tâm pháp và chiến kỹ quá độ mà Lâm Bắc Thần tuyển chọn. Thứ mà hắn thật sự chờ mong là chiêu thức kiếm thập thất mà tần chủ tế đang cấu tứ dung hợp đơn giản hóa. Lâm Bắc Thần lấy tất cả tâm pháp và chiến kỹ từ các đại tổng bồn xào hết cho tần chủ tế. Tùy ý nghiên cứu, chờ mong tần lão sư có thể tập hợp thành công pháp, sáng tạo nên kiếm kỹ độc nhất vô nhị chân chính. Mấy ngày này Tiêu Vĩnh Cam và Quang Tương, Tra Hổ, Vương Trung, Tần Chủ Tế và Kim Thiền vẫn luôn ở trên đỉnh Tạp Thảo. Đương nhiên có cả cặp tỷ đệ kia nữa. Long Na và Lý Dục, vì trưởng môn đã chiến tử nên phải quay về tông môn của mình để xử lý sự vụ và để tang. Lại đây nào? Lâm Bắc Thần vẫy tay với hai tỷ đệ kia nói, chúng ta trò chuyện một lát đi. Hai người thiếu nữ lô lì xinh đẹp như búp bê và đệ đệ tiến đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Một con mắt đều mang đều kỳ vọng, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Cả người vẫn luôn đi theo ta là vì muốn có hồi thảo, đúng không? Lâm Bắc Thần nói. Hai đứa bé liên tục gật đầu như là gà con mổ tóc. Hồi hôn thảo này quan trọng với các người như thế, khiến các người còn chẳng thèm quan tâm đến tính mạng cũng muốn đi theo bên cạnh ta. Lâm Bắc Thần rất tò mò. Hắn biết hai tỷ đệ nhà này không hề đơn giản đâu. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, cúi đầu xuống không trả lời. Đối với thân thế của mình, đối với nguyên nhân mình cần đến hồi hồn thảo, tới tận bây giờ hai người bọn họ luôn miệng kín như bưng, không muốn nhắc nhiều thêm một câu. Lâm Bắc Thần nói, không phải không thể cho các người một gốc hồi hồn thảo, nhưng các người phải đáp ứng với ta một điều kiện. Thiếu nữ đồ lì cực kỳ xinh đẹp, hơi do dự, cuối cùng cũng gật đầu. Ta muốn biết các ngươi dùng của hồi hồn thảo làm gì? Lâm Bắc Thần nói. Hắn dùng công năng quét hình ảnh di động, quét tìm hồi hồn thảo. Xác định được linh thảo này là loại quý hiếm, có công dụng tuyệt vời đối với việc chữa trị hồn phách. Nhưng cụ thể phải dùng ra sao thì không có cách gì cặn kẽ. Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn vẫn luôn giữ cặp tỷ đệ này ở lại trên đỉnh Tạp Thảo Phong trong khoảng thời gian này. Đối mặt với yêu cầu của Lâm Bắc Thần, thiếu nữ đồ ly tuyệt sắc hơi do dự nói, luyện chế hồi hồn đan. Luyện chế ra sao? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Ngoài trừ hồi hồn thảo ra, còn cần phải đến mười mấy loại linh thảo đều phối khác nhau. Chỉ có đại tông sư thế hệ thứ ba của đan thảo nhất đạo mới có thể điều phối luyện chế. Thiếu nữ đồ ly xinh đẹp nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Lâm Bắc Thần biết nàng không muốn để lộ quá nhiều thông tin, cũng đã hiểu rõ ý của nàng. Vậy thế này đi. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ nói, ta cho các ngươi 10 cây hồi hồn thảo. Nếu như luyện chế ra được hồi hồn đan, thì ngươi đưa cho ta 3 viên, được không? Lâm Bắc Thần. Lần này, thấy thiếu nữ lồ lì xinh đẹp đồng ý gật đầu, không chút do dự. Lâm Bắc Thần mở lòng bàn tay ra. 10 cây hồi hồn thảo xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thiếu nữ đồ lì lấy làm kinh hãi nói, người có thể nuôi trồng hồi hồn thảo sao? Lâm Bắc Thần gật đầu nói, cứ cho là như vậy đi. Vẻ mặt của thiếu nữ đồ lì xinh đẹp phức tạp, nhận lấy 10 cây hồi hồn thảo, cúi đầu thật thấp với Lâm Bắc Thần, sau đó xoay người, nắm tay đệ rời khỏi đỉnh Tạp Thảo. Lâm Bắc Thần cũng không ngăn cản, đôi tỷ đệ này không đơn giản rồi, không cần phải lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. Sau thời gian một nén nhang, Vương Trung gõ cửa tiến vào. Thiếu gia, nghị viên Hồ Diên kia phái trưởng lão Ngọc Vô Khuyết đến mời ngươi. Vương Trung nói. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy nói, mời lão Ngọc vào đi. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Lão đệ, đại sự không ổn rồi, lần này gây phải phiền phức to lớn rồi. Ngọc Vô Khuyết hùng hùng hổ hổ tiến vào, biến sắc mặt lo lắng nói, hai tên chó không ra gì là Nhan Tam Tỉnh và Biên Tác Hổ tố giác ngươi tu luyện ma công trước mặt nghị viên Hồ Diên. Bây giờ trên đỉnh Kiếm Lai, trưởng môn trưởng lão các đại bổn phái, thành chủ các thành lớn đều đã tề tụ. Hồ Diên Ngọc Long chiếm được điểm đạo đức cao, muốn mời người đến chất vấn và xét xử. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ mặt lạnh nhạt nói, chất vấn xét xử, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Lão đệ à, Bây giờ không phải là lúc tức giận đâu. Ngọc Phục Huyết lo lắng thúc giục. Thế cục không ổn, tên nghị viên Hồ Diên này đang nhắm vào ngươi. Thủy Kính Đào và Đại Diễn Hải đã đầu nhập phe hắn. Không kẻ nào dám ra mặt lên tiếng giúp người hết. Lão Kakata đây là cố ý đến đây để thông báo cho người biết. Ngươi tuyệt đối đừng đến đỉnh Kiếm Lai. Mau rời khỏi chỗ này đi. Tốt nhất là rời khỏi thành phố giới luôn. Đợi cho đến khi phen sóng gió này qua đi rồi nói sau. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, ta định rời khỏi thành vũ giới. Ngọc Phúc Huyết thở dài một hơi, rồi lại nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp, chẳng qua không phải rời đi như thế. Đỉnh Kiếm Lai, trên quảng trường, các đại nhân vật đến từ các đại tổng bồn và thành trì đều đã tề tựu đồng đủ. Nghị viên Hồ Thiên Ngọc Long của Lưu Uyên Tinh Lộ triệu tập những người có tiếng trong nhân tộc thành vũ giới đến đây. Nghe nói là vì muốn hỏi tội Lâm Bắc Thần. Trong bầu không khí vô cùng căng thẳng ấy, trên quảng trường, người người đang nhỏ giọng bàn tán, chờ đợi chính chủ đôi bên xuất hiện. Cùng lúc đó, bên trong chủ điện của đỉnh Kiếm Lai, nghị viên đại nhân xin yên tâm, lúc đó chúng ta thật sự đã nhìn thấy rõ ràng. Khi Lâm Bắc Thần và sứ giả ma tộc đối chiến, bàn tay trái đã chuyển sang màu tím đậm. Thứ tỏa ra chính là hư không ma khí, ta hoàn toàn có thể làm chứng. Chứng bút của Đại Diễn Hải Nhàn Tam Tịnh cực lực đảm bảo. Không sai, ta còn lén lấy kính nguyên tố lưu lại hình ảnh lúc đó, có thể chứng minh được tất cả đây. Biển Tác Hổ, đạo chủ Thủy Kính Đạo cũng nói. Hơn nữa lúc đó sứ giả ma tộc kia cũng đã nói, Lâm Bắc Thần tu luyện ma công, nửa người nửa ma. Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ, ta cũng đã lưu lại từ đầu chí cuối, ghi lại hết trong kính nguyên tố, lúc nào cũng có thể lấy ra làm bằng chứng. Hai người bọn họ rõ ràng là vò mẹ không sợ rơi. Trước cuộc chiến đoạt thiên, bọn hắn đã đắc tội với Lâm Bắc Thần. Trong lòng đều biết không có khả năng hòa giải với thiếu niên này. Bởi vậy bọn họ đã hoàn toàn nghiêng về phía Hồ Diên Ngọc Long, quyết tâm muốn chỉnh chết Lâm Bắc Thần. Hồ Diên Ngọc Long gật đầu cười nói, được, có hai vị trưởng môn làm chứng, vậy chuyện kế tiếp cũng dễ rồi. Yên tâm đi, một canh giờ sau, bổn nghi viên tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Hai vị trưởng môn mới đến quảng trường chờ đợi trước đi. Nhàn Tam Tỉnh và Biên Tác Hổ cung kính hành lễ xoay người rời khỏi đại điện. Nụ cười trên mặt của Hồ Diên Ngọc Long dần dần biến mất. Vâng, đội trưởng, kế hoạch đã sắp xếp xong hết rồi chứ? Hắn quay người hỏi. Nghị viên đại nhân xin cứ yên tâm, trên Dương Uy Hào đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi. Đợi đến hôm nay giết chết Lâm Bắc Thần để lập uy, sau đó cưỡng ép hiệu triệu các đại bổn phái quyên tiền tài nguyên. Sau khi quyên đủ, chúng ta có thể mang theo tài phú và tài nguyên lập tức xuất phát rời khỏi thành vũ giới. Đội trưởng đội thân vệ Vân Hoàng khẳng định nói. Vẻ mặt Hồ Diên Ngọc Long trở nên dễ nhìn hơn một chút. Nhắc đến việc chi viện thành vũ giới, vốn dĩ đó chính là lời nói dối lừa gạt kẻ ngốc. Thật ra hắn chạy nạn tới đây thôi. Trên Lưu Uyên Tinh Lộ, thế công ma tộc hùng mãnh, tiền đặt cọc cờ lam cực tinh đang trên bờ vực khủng hoảng. Hắn chạy trốn từ Thiên Long giới tinh, vốn không dám đối địch với ma tộc, cả đường chạy trốn hốt hoảng như chó nhà có tặc, trùng hợp đến được thành phủ giới này. Sau khi biết được chuyện tình đã xảy ra ở giới này, hắn tung ra tin tức sai lệch, dùng thân phận nghị viên để Dương Huy Ảo ở lại đây chờ tiếp tế, chuẩn bị danh nghĩa quyên tiền, lừa gạt chút ít tài nguyên tu luyện và tài phú, sau đó lập tức rời khỏi thành phố giới, chạy đến Lưu Uyên Tinh Lộ kia. Trong kế hoạch ban đầu vốn không muốn mượn cái gọi là danh vọng của anh hùng nhân tộc thành phố giới Lâm Bắc Thần để mà quyền tiền, để có được càng nhiều tài phú và tài nguyên hơn nữa. Nhưng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần này lại không chịu phối hợp như thế. Hắn đích thân đến tận nhà, chẳng những bị cự tuyệt mà còn bị trầm chọc khiêu khích trong một trận. Chuyện này khiến cho Hồ Diên Ngọc Long làm sao mà chịu nổi. Cũng may là hắn đã từng gặp rất rất nhiều loại người mất não ngủ ngốc nhất. Nhất thời đắc thế như thế này. Tự cho mình là có chút tu vi, lại có được danh vọng mà có thể coi trời bằng vung. Mùa ha ha ha ha, đúng là ngây thơ và ấu trĩ quá. Loại cao giả lắm mưu nhiều kế như Hồ Diên Ngọc Long, tuy tiện dùng chút thủ đoạn là có thể chơi chết loại mất não này cả một vạn lần. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Sự thủ đoạn âm mưu của hắn Mới có 3 ngày thôi, hướng gió toàn bộ Thanh Vũ giới đã thay đổi. Anh hùng Lâm Bắc Thần biến thành ma quỷ Lâm Bắc Thần. Đại hội xét xử ngày hôm nay chính là đòn chí mạng cuối cùng. Hắn đã âm thầm phái người tập trung vào đỉnh Tạp Phong, tuyệt đối là không cho Lâm Bắc Thần có cơ hội chạy mất. Đợi xét xử Lâm Bắc Thần xong, đúng lúc có mấy cơ hội cưỡng ép quyên tiền, tất nhiên sẽ có một số thu hoạch lớn. Đến lúc đó là có thể cuỗm tiền bỏ trốn mất dạng. Nghĩ đến đây, trên mặt của Hồ Diên Ngọc Long lộ ra ý cười nham hiểm. Mà lúc này một thân vệ bước nhanh đến, quỳ một chân trên đất nói: "Đại nhân, Lâm Bắc Thần đã đến rồi, đã hiện thân ở bên ngoài quảng trường Phi Kiếm Tông." "Tốt lắm, thời cơ đến rồi." Hồ Diên Ngọc Long vui mừng khôn xiết, dẫn theo đám người cao thủ bên cạnh rời đi khỏi đại điện.